Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tam Trưởng Lão Sát Ý. Lâm Chí kêu rên rất là làm người ta sợ hãi. Thanh âm cũng không nhỏ. Rất nhanh liền đưa tới Lâm gia chú ý của mọi người. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Chỉ thấy một đội ăn mặc giáp gia Lâm phủ hộ vệ cùng một vị dẫn đầu trưởng lão bước nhanh đi tới. Xảo chính là, vị trưởng lão này không là người khác, chính là Lâm Chí gia gia, Lâm gia tam trưởng lão, Lâm Viễn, xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão nhanh chân đi đến, nhìn thoáng qua đang ở Đông Uyển cổng Lâm Viễn, chợt liền hắn phát hiện Lâm Chí đang lăn lộn trên mặt đất. Trong lòng giật mình, không kịp hỏi nhiều, lập tức lách mình vọt tới. Chí, ngươi làm sao? Tam trưởng lão ôm Lâm Chí. Ân nần hỏi han, Lâm Chí cố nén đau nhức, mặt tràn đầy căm hận, cắn răng gầm nhẹ nói. Ra ra, Lâm Thiên cái tên này điên khỏi bệnh rồi, còn kém chút phế bỏ ta. Ngươi mau giúp ta báo thù, giết hắn. A, Lâm Thiên. Tam trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới, Lâm gia vị kia chứ danh tên điên thiếu niên, giờ phút này đang đứng ở bên cạnh, có chút mộng bức, chuyện gì xảy ra, cái này Lâm Thiên không phải một cái không có tu luyện qua đồ đần sao? Hắn làm sao có thể đánh thương chính mình vị này bảo bối tôn nhi đâu? Tam trưởng lão đáy lòng nghi hoặc không thôi. Nhưng giờ phút này hiện thực bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Kiểm tra một chút Lâm Chí thân thể, phát hiện trong cơ thể hắn luồng khí xoáy bị đánh tan không ít, mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng được cho là nguyên khí tổn thương nặng nề, không có 1-2 tháng chỉnh đốn, căn bản không tốt đẹp được. Cứ như vậy, coi như mình cho Lâm Chí tìm đến thượng hạng tu luyện dược liệu, cũng không cách nào trợ hắn tại thi hương trước đột phá đến tụ khí thất trọng thuận lợi tiến vào học viện Viêm Dương, chỉ có thể đến sang năm kỳ thi mùa xuân, so người khác muốn muộn lần trước, nhìn như trì hoãn không lâu, trên thực tế lại là muốn lãng phí không ít thời gian tu luyện. Dù sao, học viện Viêm Dương nơi đó linh khí nồng đậm, còn có chuyên môn trận pháp trợ giúp học viên tu luyện. Ở bên trong tu luyện một ngày lấy được kết quả, chí ít để dùng nên được người khác tại bên ngoài tu luyện 3 ngày. Hơn nữa còn có danh sư chỉ đạo, muốn không tiến bộ cũng khó khăn, dạy trễ bước mấy tháng, ở giữa sinh ra khe rãnh đơn giản khó để bù đắp. Đều là Lâm Thiên cái phế vật này làm hại. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng thao thiên. Lâm Thiên, ngươi tại sao phải sử dụng âm mưu quỷ kế hãm hại đồng tộc huynh đệ? Tam trưởng lão đứng dậy bước ra một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng chất vấn. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Tại tam trưởng lão trong mắt, Lâm Thiên loại phế vật này nhất định là sử dụng âm mưu quỷ kế gì, bằng không làm sao có thể thắng được hắn tôn nhi Lâm Chí. Âm mưu quỷ kế, Lâm Thiên vẻ mặt mỉa mai cười cười, bỏ qua không khí bên trong áp lực cường đại, thản nhiên nói, ta có thể là nhường hắn 3 chiêu, nếu như cái này cũng có thể tính âm mưu quỷ kế. Vậy coi như ta dùng âm mưu quỷ kế đi. Nghe nói như thế, tam trưởng lão khí thế ngưng tụ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chí. Lâm Thiên, ngươi khẳng định là sử dụng cái gì linh khí, bằng không thì ngươi làm sao có thể đấu qua ta? Lâm Chí có chút xấu hổ kêu lên, không chịu thừa nhận chính mình đánh không lại Lâm Thiên. Nghe vậy, Lâm Viễn cùng tam trưởng lão đồng thời gật đầu, cảm thấy này rất có thể. Dù sao, dùng Lâm Long Khiếu đối Lâm Thiên thái độ, cho hắn là một kiện linh khí, hoặc là tàn khuyết linh khí hộ thể, cũng không kỳ quái, đồng bào ở giữa tư đấu vi phạm tộc quy thì cũng thôi đi. Cũng dám sử dụng linh khí công kích, muốn hại ta Tôn Nhi tính mệnh. Lâm Thiên, giống như người ác độc người, hôm nay nhất định phải nhận trừng phạt. Tam trưởng lão trực tiếp cho Lâm Thiên chụp một cái mũ. Bị phạt đi, Lâm Thiên, hắn quát lạnh một tiếng, cũng không cho Lâm Thiên cái gì cơ hội giải thích. Trong nháy mắt ra tay, trên tay hiển hiện một tầng hào quang màu xám. Thiết ưng chảo, Lâm gia tam phẩm tầm thường võ kỹ một trong, lực sát thương rất lớn. Do đoán cốt kỳ tam trưởng lão thi triển đi ra, một chảo này có khả năng nhẹ nhõm bẻ vụn vạn cân cự thạch. Mặc dù không đến mức trực tiếp giết Lâm Thiên, nhưng triệt để phế bỏ hắn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chết con hoang, dám đả thương ta, lần này chết chắc a. Lâm Chí nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hưng phấn, trong mắt cười lạnh không chỉ, trong lòng âm tàn thầm nghĩ, hừ hừ, nhìn ngươi phế bỏ về sau, lão tử làm sao tra tấn ngươi. Nếu như là trước đó, Lâm Thiên vẫn là một người điên, tra tấn dâng lên có lẽ không có gì khoái cảm, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng khôi phục thần trí, dạng này tra tấn dâng lên mới sẽ phi thường thú vị. Lâm Viễn đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thương xót. Này Lâm Thiên cũng là đủ xui xẻo, điên rồi 16 năm, mắt thấy vừa mới khôi phục thần trí, liền bị người phế bỏ đi, mà lại cái kia lão cha, vị trí hiện tại cũng là lung lay sắp đổ, tuy đi việc có khả năng rơi xuống thần đàn. Dùng Lâm Chí có thù tất báo tính cách, Lâm Long Khiếu nếu là ném đi vị trí gia chủ, nghĩ cũng không cần nghĩ, tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù hôm nay sự tình. Đến lúc đó, Lâm Thiên xuống tràng có khả năng đoán được, tất nhiên sẽ là sống không bằng chết. Này lão cẩu, Lâm Thiên nhìn xem khí thế hung hăng tam trưởng lão, mắt sáng lên, không có mạnh mẽ chống đỡ, cấp tốc lui lại. Hắn trước kia là lợi hại không sai, nhưng thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục liền bị Lâm Long Khiếu ôm đi ra. Lại cùng thiên đạo còn sót lại lực lượng, sinh sinh đối kháng 16 năm, lúc này mới cam đoan thần trí của mình không có bị ma diệt. Cứ như vậy, dẫn đến hắn còn dư lại thực lực, còn không có trước kia một phần ngàn vạn, thể xác cũng là tân sinh, bằng không. Giống tam trưởng lão này loại cạn bã, hắn chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể khiến cho hắn biến thành tro bụi. Muốn đi, nhìn thấy Lâm Thiên động tác, tam trưởng lão khinh thường cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, dậm chân một cái, cả người như là như đạn pháo bắn ra đi, móng vuốt cầm lấy Lâm Thiên cánh tay, khí thế lăng lệ, nghĩ trước phế bỏ hắn một đôi tay. Lâm Thiên tầm mắt ngưng tụ, trong lòng có chút sinh khí, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay, điều động trong cơ thể còn sót lại điểm này, làm số không nhiều lực lượng lúc, thần thức cường đại, đột nhiên cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, đang nhanh chóng hướng tới gần, không cần nghĩ cũng biết, đây là cái kia tiện nghi lão cha tới. Lâm Thiên khóe miệng dương lên, né hai lần. Liền trực tiếp từ bỏ phản kháng, đứng chắp tay, tầm mắt bình tĩnh nhìn tam trưởng lão, mặc cho hắn công tới, muốn chết. Nhìn thấy Lâm Thiên mặt đối công kích của mình, vậy mà không tránh, tam trưởng lão cười lạnh không chỉ, một cỗ cường đại khí kình, kèm ở trên vuốt, trong chớp mắt vọt tới Lâm Thiên trước mặt, lăn đi, ngay tại tam trưởng lão móng vuốt rơi vào Lâm Thiên trên cánh tay, muốn dùng lực đưa hắn chỉnh cánh tay đều cho triệt để nát bấy thời điểm. Trong không khí đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ quát lớn tiếng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức hướng phía tam trưởng lão đánh tới. Trong lúc mơ hồ có hổ khiếu sơn lâm thanh âm truyền ra, mang theo lăng lệ sát ý, hổ khiếu quyền. Tam trưởng lão giật mình, đây chính là Lâm Long Khiếu sở trường tuyệt chiêu, dựa vào một chiêu này, hắn nhưng là giết không ngừng một vị cùng giai cao thủ. coi như hiện tại, Lâm Long Khiếu có thương tích trong người. Một kích này cũng không phải mình có thể không nhìn. Nghĩ tới đây, Tam trưởng lão cũng không có tâm tư lại ra tay với Lâm Thiên. Lập tức thu tay lại đánh trả, hướng phía oanh tới một quyền kia nghênh đón tiếp lấy. Chảo đối quyền, kinh khí cường đại ở giữa bùng nổ, chấn lên vô số bụi trần lá rụng. Bạch bạch bạch, bởi vì đánh trả vội vàng, Tam trưởng lão bị thất thế, liền lùi lại mấy bước. Bên cạnh những cái kia tu vi yếu kém hộ vệ, cũng bị này cổ vô hình sóng xung kích cho đẩy ra. Thật mạnh, Lâm Viễn phất tay ngăn trở mặt, kinh khí cường đại thổi hắn có chút mở mắt không ra. Vừa mới gian nan đứng lên Lâm Chí, càng là vội vàng không kịp chuẩn bị này cỗ kinh khí cho lật tung. Giống như là cái con rùa, nằm ngửa trên đất, bốn chảo triều kiến, duy chỉ có Lâm Thiên, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có nhận đến nửa phần ảnh hưởng. Kình phong thổi tới trên mặt hắn, nhấc lên cái kia tán loạn tóc đen, lộ ra tấm kia trắng nõn thanh tú gương mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.